Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Hai cái lựa chọn. Không đơn thuần từ khuyết kỳ quái. Toàn bộ trong phòng làm việc nhân đều là mặt đầy kinh ngạc. Không nghĩ ra này trái dưa leo là làm gì dùng. Tò mò, Từ Khuyết trực tiếp đem dưa leo cầm lên. Trên đó viết: Dưa leo, thích không? Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, lựa chọn trong phòng làm việc tùy ý một cái nữ lấy hết quần áo của nàng. Cùng nàng phát sinh quan hệ. Sau đó ăn dưa leo. Hai, đem dưa leo đưa cho đưa ngươi qua đây tay cô gái bên trong. Hơn nữa ngay trước nàng mặt, nói với nàng dưới đây một đoạn văn. Này trái dưa leo tặng cho ngươi buổi tối trên giường dùng. Sau đó muốn nàng phải cam tâm tình nguyện nhận lấy dưa leo. Phải tránh, không thể đem liên quan tới nơi này bất kỳ tin tức gì để lộ ra ngoài. Nếu không nhiệm vụ thất bại. Trở lên hai cái lựa chọn tùy chọn một. Cảm ơn hợp tác, nhiệm vụ thời hạn 1 giờ. Vượt quá thời gian trừng phạt cắt yết hầu. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt cắt yết hầu. Thấy trong thơ nội dung, Từ Khuyết cả người kinh hãi. Này mẹ nó cái gì cho má nhiệm vụ, lại để cho hắn làm loại sự tình này. Trương Thanh Nhã Dương Nhạc Nhạc mấy nữ sinh cũng kinh nghi bất định lui về sau một bước. Từ Khuyết, người tỉnh táo hơn một chút. Dương Nhạc Nhạc lẩm bẩm, không sai, cái này nhiệm vụ có 1 giờ. Tạm thời không gấp, Trương Thanh Nhã an ủi nói. Thực ra Từ Khuyết minh bạch, các nàng sở dĩ như vậy, đơn giản chính là sợ hắn đối với các nàng không làm gì tốt sự tình. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không làm loại chuyện đó, dù là gặp phải uy hiếp tánh mạng. Chỉ là, muốn hắn nói với Tống Phương Phương thứ lời đó, có thể hay không bị đánh. Dù sao đối phương nói thế nào cũng là hoàng hoa đại khuê nữ. Nếu như tự mình đối với nàng nói như vậy, đây không phải là làm nhục người sao? Đổi thành nếu như tự mình người khác đưa chính hắn một đồ vật, vẫn cùng tự mình nói làm cho mình buổi tối trên giường dùng. Chính mình khẳng định cùng hắn liều mạng. Ngoài ra, còn phải Tống Phương Phương cam tâm tình nguyện nhận lấy dưa leo. Điều này có thể cam tâm tình nguyện sao? Hơn nữa, trong này mấu chốt nhất là phía sau màn quỷ lại biết hắn hành tung. Là làm sao biết hắn tới? Hơn nữa còn biết Tống Phương Phương tồn tại. Còn là nói, hắn vừa qua tới liền bị trời mới biết rồi hả? Những nghi vấn này quanh quẩn ở Từ Khuyết đầu, để cho cả người hắn mê man. Nghi vấn thật sự là quá nhiều. Hắn muốn yên lặng, các người trước nhiệm vụ đều là như vậy ly kỳ cổ quái sao? Từ Khuyết sắc mặt cổ quái hỏi, đúng vậy, còn có để cho chúng ta chuồng chạy, ăn con ruồi, để cho chúng ta làm rất nhiều chúng ta không muốn làm chuyện. Dương Nhạc Nhạc thần tình u oán nói, ta nói huynh đệ, ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ đối với đưa ngươi qua đây nữ nhân kia nói à? Nếu thật như vậy, nếu không mấy ca giúp ngươi một cái, bắt một cái nữ cho ngươi. Tôn Hạc hút thuốc đi tới nói, Tôn Hạc nói như vậy, ngược lại cũng không phải thật muốn giúp Từ Khuyết tới, mà là nhìn Từ Khuyết cũng là nam, muốn lôi kéo hắn, dù sao ở nơi này tuyệt vọng khí phân chung, nhiều bằng hữu dĩ nhiên là nhiều đường đi, nghe vậy, không thiếu nữ cũng kinh hoàng lui về phía sau, các nàng ăn Tôn Hạc đau khổ đều ăn sợ, rối rít cũng núp ở Trương Thanh Nhã bên người. Mà Trương Thanh Nhã mặt đầy cảnh giác nhìn Từ Khuyết, nhắc nhở, Từ Khuyết, không muốn làm ngươi hối hận sự tình. Từ Khuyết, thực ra mặc dù ngươi cầm này trái dưa leo cùng ngươi cái kia bạn nữ giới nói những lời nói đó sẽ mất thể diện một ít, nhưng là, ngươi cũng có nỗi khổ không phải sao? Dương Nhạc Nhạc cắn răng nói, đúng vậy, như vậy mặc dù ngươi mất thể diện, nhưng ít ra sẽ không làm thương tổn người khác. Từ Khuyết không nhịn được khoát khoát tay. Những thứ này ta đều biết, cho nên không cần phải nhắc tới tỉnh. Sau đó đi tới một bên, đốt một điếu thuốc, suy nghĩ một phút, lúc này mới cầm điện thoại di động lên cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm liền muốn giải thích thế nào, cũng không thể trực tiếp nói với Tống Phương Phương. Dạ, này trái dưa leo tặng cho ngươi buổi tối trên giường dùng. Nếu như này nói ra, Tống Phương Phương khẳng định cùng hắn liều mạng. Nếu không nói, ta và ngươi buổi tối đồng thời dùng. Lắc đầu một cái, đây không phải là đùa bỡn lưu manh ấy ư. Tống Phương Phương đối với chính mình không tệ, đã biết nói gì cũng không được, nhưng là không nói lời nào. Từ Khuyết đối với phía sau màn quỷ thật là có điểm kiêng kỵ, không kìm lòng được. Từ Khuyết nhớ lại lời thật lòng đại mạo hiểm nơi đó dục ma. Dục ma nguyền rủa chính là không sơ hở nào để tấn công. Nếu không phải dựa theo hắn quy tắc, sẽ chết. Cho nên hắn đang suy nghĩ, trước mắt đối mặt tình hình, sẽ không phải là tương tự với dục ma cái loại này nguyền rủa. Nếu là thật như thế lời nói, hắn thật sẽ chết. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết càng không dám thở ơ. Cảm thấy hay là trước hoàn thành cái này nhiệm vụ mới phải. Như thế nào cùng Tống Phương Phương nói sao? Trong lòng Từ Khuyết cuống cuồng, đang suy nghĩ, Tống Phương Phương điện thoại thông. Từ Khuyết đi ra phòng làm việc, ở trong hành lang nói, Phương Phương, vừa mới ta ở chỗ này tìm bằng hữu, hắn cho ta một cái tốt, đặc biệt nữ nhân dùng, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi, nếu không ngươi xem một chút. Tống Phương Phương chính lái xe đâu rồi? Nghe vậy, trong lòng không lý do được vui mừng, hỏi, kỳ quái, vô duyên vô cớ, làm gì đưa ta lễ vật? Từ Khuyết vẻ mặt lúng túng nói, đây không phải là vừa vặn nghĩ đến ngươi mà, nghĩ thầm rất hợp thích ngươi. Vừa vặn, ta gần đây nhìn ngươi thật mệt nhọc, quyết định đưa ngươi ủy lạo một chút ngươi. Há, là vật gì à? Tống Phương Phương mặt đầy hiếu kỳ, ngươi đã đến rồi cũng biết. Từ Khuyết cố ý bán một cái chỗ hấp dẫn, chủ yếu là sợ Tống Phương Phương nghe đưa nàng dưa leo sau đó không tới. Vậy thì làm lớn, này trong vòng một giờ đi đâu tìm Tống Phương Phương? Tốt lắm, vừa vặn ta còn không đi xa. Trong 10, đến đưa ngươi xuống xe địa phương. Tống Phương Phương nói, được rồi, cúp điện thoại. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều ánh mắt cu ả quái dị chung, nhặt lên trong cái bọc quả dưa chuột lớn, đi ra ngoài, đi tới chờ địa phương. Từ Khuyết nhìn đồng hồ, đã qua hơn 20 phút rồi, vừa chờ, Từ Khuyết vừa suy tính những thứ này nhiệm vụ tác dụng. Có một chút có thể khẳng định, giết người, nhất định là quỷ, nhưng là những thứ này nhiệm vụ rất rõ ràng đều là cố ý làm nhục nhân. Vậy sẽ là ai phát hành đây? Phát hành người cố ý làm nhục trong công ty nhân viên, để cho bọn họ cởi quần áo, ăn con ruồi, lẫn nhau đánh nhau, để cho bọn họ không có bất kỳ tôn nghiêm nào tiến hành trò chơi. Chẳng lẽ là có thù oán? Suy nghĩ một chút, Từ Khuyết nghĩ tới đợi một hồi nói thế nào. Nếu không nói thẳng, nàng khẳng định không chấp nhận. Vậy chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết gật đầu một cái, cảm thấy cái biện pháp này đáng tin. Đang lúc ấy thì Tống Phương Phương xe lái tới. Tống Phương Phương quẳng đi lược tóc, xuống xe hỏi, Từ Khuyết, đưa ta thứ gì nha? Từ Khuyết há miệng, có chút không nói ra miệng. Bất quá cuối cùng, nghĩ đến chính mình có thể sẽ tử, vì vậy quyết tâm, cắn răng một cái, quả quyết đưa ra trong tay dưa leo. Nói, dạ, này trái dưa leo tặng cho ngươi buổi tối trên giường dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?